Chương 3733, đệ tam trọng huyễn cảnh. Tắm rửa ở trong máu tươi tinh nguyệt, nàng ngẩng đầu, ánh mắt là như vậy bi thương. Nàng muốn tại trước khi chết, gặp một lần trượng phu của mình. Thế nhưng là, địch nhân quá mạnh, nàng chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Giết! Dù là hắn rơi xuống vách núi, địch nhân vẫn như cũ không chịu buông tha hắn. Rầm rầm rầm. Lạnh thấu xương hàn phòng, theo vách núi phía dưới thổi tới, rơi xuống bên trong tinh nguyệt, mặt xám như tro, nàng đã hoàn toàn từ bỏ cầu sinh suy nghĩ, lâm vào trong tuyệt vọng. Thần ca! Tinh nguyệt thút thít, xinh đẹp trên gương mặt, hiện đầy bi thương cảm xúc. Hy vọng nở dê ngươi có thể chiếu cố tốt con của chúng ta. Thoại âm rơi xuống, tinh nguyệt thiêu đốt cuối cùng một tia tinh huyết, hạ xuống tốc độ trong lúc đó tiêu thăng, trong chốc lát liền biến mất không thấy. Nàng chỉ muốn dùng phương thức của mình, sống thể diện một chút. Đã chết rồi sao những cái kia đuổi theo địch nhân, leo lên tại trên vách đá, ngắm nhìn sâu không thấy đáy vực sâu, thấp giọng tự nói. Thanh âm của bọn hắn bên trong, tràn ngập sát ý lạnh như băng, bọn hắn là cỗ máy giết người, không có bất kỳ cái gì tình cảm có thể nói. Nguyệt Nhi, huyết sắc không gian bên trong, phương thần lâm vào điên cuồng, nắm đấm của hắn bên trên, dính đầy vết máu, cả người đã mất đi lý trí, như có thể đến hỗn độn giới, hắn chắc chắn giết sạch sở hữu địch nhân. Ta không cam tâm. Phương thần phẫn nộ ga ho the tờ, trơ mắt nhìn thê tử rơi vào vực sâu, hắn lại bất lực, loại cảm giác này, thật rất thống khổ. Còn có hắn ba đứa hài tử, cũng phân biệt tao ngộ độc thủ. Cùng một thời gian, lớn như vậy thái cổ hỗn độn, sở hữu cùng hắn có quan hệ người, đều lâm vào tình thế chắc chắn phải chết bên trong. A Phương thần ngửa mặt lên trời thét dài, tại sao lại biến thành cục diện như vậy? Đại tôn đâu chẳng lẽ hắn trơ mắt nhìn thái cổ hỗn độn bị người không chút kiêng kỵ đổ sát, mà không quan tâm sao? Nghĩ tới đây, hắn thậm chí có chút hối hận, vì sao muốn gánh vác cứu vớt hỗn độn giới trách nhiệm? Ta tại cứu vớt hỗn độn giới, có thế là ai có tại cứu vớt thân nhân của ta đâu? Nổi giận bên trong ga ho the thở, thanh âm bên trong ẩn chứa ý chí bất khuất. Đáng ra không nội tâm của hắn, lại lần nữa truyền đến một thanh âm. Hắn tại khảo vấn nội tâm, làm như vậy đáng giá không vì thiên hạ đại thế, mà từ bỏ người nhà, cuộc sống như vậy, tu hành đến cực hạn, lại có thể thế nào? Ầm ầm huyết sắc không gian bên trong, truyền đến phẫn nộ tiếng gào thét, cùng đinh thai nhức góc tiếng nổ vang. Huyết chi quốc độ, Chu Quải lão giả thấy cảnh này, khẽ thở dài một cái. Theo phương thần khảo nghiệm bên trong, liền có thể nhìn ra, cuộc đời của hắn kinh lịch, mười phần long đong, có thể đi đến một bước này, đúng là không dễ. Nhưng mà, dạng này một cái theo không quan trọng đi tới võ giả, lại tâm hệ thiên hạ, gánh vác cứu vớt hỗn độn giới trách nhiệm. Quyết định như vậy, là đúng hay sai dù ai cũng không cách nào nói rõ ràng. Chỉ là, Chu Quải lão giả có chút lo lắng, phương thần là một cái trọng tình nghĩa người, như hoàn toàn luân hãm vào huyết sắc không gian, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn muốn thành công thông qua khảo nghiệm, nhất định phải kinh lịch cửa này. Lịch đại đến nay, có thể đứng tại đỉnh phong nhất cường giả, cái nào không phải tâm tính kiên định người. Trong lòng bạo lộ ra còn tốt, như tại sinh tử chiến đấu bên trong, lâm vào địch nhân huyễn cảnh bên trong, đó mới là sự tình phiền phức nhất. Không đúng. Trong thoáng chốc, phương thần có như vậy vẻ thanh tỉnh. Hắn gia tăng cường độ, càng thêm tấn mãnh oanh kích lấy huyết sắc không gian mặt đất. A hắn ngửa mặt lên trời thét dài, diện mục dữ tợn, trước mắt hắn nhìn thấy hết thảy, tại dùng một loại mắt thường không thể gặp tốc độ, rút lui đi. Rơi vào vực sâu tinh nguyệt, theo trong thâm nguyên đi ra, nàng kia áo bào màu tím bên trên, mặc dù còn có tiên huyết, nhưng nàng thường thế, rõ ràng chuyển tốt rất nhiều. Mà cùng một thời gian, địa phương khác, những cái kia lâm vào trong nguy cấp thân nhân bằng hữu, cũng đều như là ký ức đồng dạng, tùy phong phiêu tán. Đây là huyễn cảnh phương thần cái trán tràn đầy mồ hôi, sau lưng của hắn phát lạnh. Đông trong cơ thể của hắn, phát ra liên tục chấn động thanh âm. Hoàn mỹ huyết mạch trong nháy mắt huyết tán toàn thân, để hắn cảm thấy một cỗ lạnh buốt khí tức. Ngay sau đó, hắn hô hấp trở nên bình ổn xuống tới, trong mắt tinh hồng, cu nở dê dần dần rút đi. Nhớ tới vừa mới một nháy mắt, hắn cũng có chút nghĩ mà sợ. Ta tuyệt sẽ không để các ngươi bị bất cứ thương tổn gì. Phương thần ánh mắt, kiên cố hơn nghị. Hắn không hối hận tự mình lựa chọn đầu này con đường. Lúc trước, sở dĩ đáp ứng đại tôn thỉnh cầu. Ngoại trừ cứu vớt thiên hạ thương sinh bên ngoài, cũng là tại cứu vớt mình muốn người bảo vệ. Chỉ cần mình đạp vào đỉnh phong, thành tựu chí tôn, chém giết thôn ma tộc trưởng, đem thôn ma nhất tộc hoàn toàn hủy diệt, đến lúc đó hỗn độn giới nguy cơ, tự nhiên sẽ giải trừ. Mà thân nhân của mình bằng hữu, cũng sẽ bình an vô sự. Hắn muốn chế tạo một cái bình an thịnh thế, mà cái tiền đề này chính là, cờ ơn ở đủ cường đại vũ lực đến chấn áp. Các tiên hiền, vì hỗn độn giới, bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, ta mặc dù không bằng tiên hiền, chỉ mong tận sức mọn. Ông lúc này, phương thần trên đỉnh đầu, mùi huyết tinh tiêu tán, huyết sắc không gian QNZ tự động biến mất. Ha ha ha, chúc mừng ngươi. Tiêu liên chủ quải lão giả QNZ không nghĩ tới, trước một giây đồng hồ, hắn còn tại lo lắng phương thần mất lý trí, lại có sinh mệnh nguy cấp. Nhưng mà sau một giây đồng hồ, hắn tiểu cưỡng ép theo huyễn cảnh bên trong đi ra. Mà lại, chủ quải lão giả có thể cảm giác được, kinh lịch lần này huyễn cảnh về sau, phảng phất giống như luân trùng sinh, phương thần thu hoạch rất lớn, mà lại càng thêm kiên định đạo tâm của mình. Hắn đan vo đạo chi tâm, chính là đạp vào đỉnh phong. Hắn nắm đấm nắm chặt, thể nội lực lượng dần dần ổn định lại. Giờ khắc này, hắn nguyên thần, phát sinh thuế biến. Ông kim quang long lánh, nguyên thần tiểu kim nhân tăng vọt một vòng, nguyên thần chi lực, cũng biến thành càng thêm cường đại. Không nghĩ tới, ngươi nhẹ nhàng như vậy, tiểu thông qua được đệ tam trọng khảo nghiệm. Chu quải lão giả thật cao hứng. Hắn nhìn về phía phương thần ánh mắt, cũng biến thành càng phát ngưng trọng. Người khác không rõ ràng, nhưng hắn rất rõ ràng. Cái này đệ tam trọng khảo nghiệm, nhìn như đơn giản, kỳ thực rất hung hiểm. Tại lúc trước hắn, tổng cộng có 9 cái tới đây vượt qua người, chỉ có 1 người, thông qua được tam trọng khảo nghiệm, mà 8 người khác, đều chết tại khảo nghiệm bên trong. Trong 8 người, có 5 người, chết tại đệ tam trọng khảo nghiệm bên trong. Đạo tâm của bọn họ không đủ kiên định, sở dĩ vinh thế trầm luân tại huyễn cảnh bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Cuối cùng, nguyên thần chi lực hao hết, bạo thể mà chết. Lợi hại. Nhìn thấy phương thần nguyên thần thuế biến, chu quải lão giả nhịn không được cảm thán nói, thật sự là không cách nào tưởng tượng, một cái nho nhỏ thánh nhân, nguyên thần thế mà có thế đạt tới cường độ như thế năm đó. Hắn đi theo huyết chi quốc độ đám người, xông xáo thiên hạ, thấy qua vô số thiên tài, nhưng chưa hề có một người, nguyên thần cường độ phương diện, có thế đạt tới phương thần loại này phương diện. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, phương thần nguyên thần cường độ, đã có thể so với vô địch thánh nhân, đến gần vô hạn trí tôn trình độ. Đương nhiên, muốn đọc qua trí tôn cánh cửa tòa này lại sơn, khó như lên trời. Hô! Phương thần thở dài một hơi, cuối cùng thông qua tam trọng khảo nghiệm, hắn cảm giác rất dã rời. Quần áo đều bị mồ hôi làm ướt, may mắn đây chẳng qua là huyễn cảnh, hết thảy đều là hư ảo.